Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, tầng 5 bí cảnh. Chương 568, tầng 5 bí cảnh. Yên tâm, đợi đến mở ra bí cảnh sau đó, sẽ không thiếu ngươi. Hồng Liệt ngoài miệng như thế nói. Thế nhưng ở Văn Hải trong tai nghe vào, kỳ thực chính là có lệ. Với là trong lòng càng thêm phiền táo. Chỉ là Văn Hải không dám nói nữa cái gì. Chỉ có thể chờ mong Hồng Liệt cũng không nuốt lời. Vừa lúc đó, bầu trời xa xăm, dường như xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Tổng tài, có tình huống. Thương giới giả nâng lên trong tay cự ly xà ống nhắm. Rất nhanh tập trung xa xa cái này cái chấm đen. Nhận rõ ra vật kia lực uy hiếp. Là một cái đám mây dãy phi cơ trực thăng. Uy hiếp độ vô cùng thấp. Đám mây số tốc độ am hiểu. Thế nhưng chiến đấu phương diện. Đích xác uy hiếp độ vô cùng thấp. Đặc biệt tại bọn hắn đã có một cái phi thuyền sau đó. Cái này quái vật lớn. Tự nhiên có thể kinh sợ. Hoặc là ngạo nghễ đối diện bất luận cái gì máy móc. Chỉ là cái này thương giới giả vừa nói xong. Lại phát hiện cái này phi cơ trực thăng thẳng tắp theo bọn hắn phương hướng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hơi sững sốt. Cái này tiểu phi cơ trực thăng lá gan vô cùng lớn a. Lão đại, có muốn hay không cảnh cáo? Thương giới giả hỏi. Hồng Liệt lòng có cảm giác. Liền vội vàng nói. Không cần, là hắn đến. Hắn, là ai? Hồng Liệt không nói. Những người khác cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Chỉ là bọn hắn thấy từ xa đến gần phi cơ trực thăng sau đó. Trong lòng càng là sinh khí một loại khó diễn tả được cảm giác. Còn tưởng rằng cái này Tân Tổng Tài sẽ mang theo cái này cái tạo bản phi thuyền đến đâu. Có người nói như vậy phi thuyền có phù không thành năng lượng pháo. Đúng vậy, dĩ nhiên chính là một cái tiểu phi cơ trực thăng. Có lẽ là vì lấy lòng mọi người ông tiếng nghị luận giữa. Cái này phi cơ trực thăng rốt cuộc hạ xuống. Đến nỗi những người khác thảo luận cũng theo đình chỉ, Tần Phong cùng Bạch Ly, theo phi cơ trực thăng trong xuống, sau đó vừa thu lại, đã đem phi cơ trực thăng thu trở lại trong không gian phù văn trang bị. Điều này đại biểu, Tần Phong dĩ nhiên chỉ đến hai người. Lúc này, coi như là Hồng Liệt, đều có chút bội phục Tần Phong gan lớn. Tần Phong là giết Hồng Liệt thủ hạ người. Hiện tại mặc dù là hợp tác, thế nhưng vạn nhất Hồng Liệt đột nhiên đổi ý. Hắc ăn đen nói, Tần Phong liền hai người, còn là hai cái C đoạn, mà Hồng Liệt bên này, lại có rất nhiều người. Một cái B đoạn, 10 cái C đoạn, còn lại những cái này D đoạn càng là 40-50 cái. Cái này Tần Phong, rốt cuộc là tin tưởng mình đâu, còn là tự tin quá độ đâu. Hồng Liệt trong lòng suy đoán, trên khuôn mặt, lại làm ra hoan nghênh tư thái. Vô luận là cái phương diện kia. Hiện tại Hồng Liệt là không có ý định xé rách ra mặt. Đợi lâu, Tần Phong gật đầu nói ra. Ha ha, không có, chúng ta cũng vừa mới đến. Cùng nhau đi, tốt, cùng nhau. Hai người cũng không nói nhảm. Văn Hải tổ chức nhân thủ, mở ra bị ẩn núp bí cảnh. Tần Phong có thể cảm giác được. Chung quanh hắc ám phù văn ở hiện lên. Mắt thường có thể thấy. Một cái mông lung bình chướng nổi lên. Kỳ thực dù cho những người này không giải thích được trừ tầng này che đậy, Tần Phong cũng có thể cảm ứng được. Dù sao những cái này bí ẩn hắc ám phù văn là hắn lão bổn hành. Bí cảnh bạo lộ ra cũng không hiện lên có bao nhiêu to lớn. Chỉ là dùng bình chướng phù không ở bên ngoài đến là thấy được hư không trong xuất hiện bậc thang. Tổng cộng 4 cái bình đài hiện ra tầng thứ nhất đến tầng 4 quy mô. Đến nỗi sau đó có bao nhiêu quy mô. Liền nói không chính xác. Tần Tổng Tài. Mời. Mời. Hai cái bước lên bình đài. Trong này còn có một chút bàn đánh bóng bàn. Xem bộ dáng là trồng chất vật dùng. Trước đó hẳn là phóng một vài thứ. Hiện tại đều biến mất không thấy. Tần Phong cũng không để bụng. Những thứ này là trước đó Hồng Nhật tập đoàn mở ra bí cảnh. Vật lấy đi là bình thường. Tần Phong đi tuốt ở đằng trước. Rất nhanh thì đến tầng 4. Thấy được một cái bình chướng đại môn. Trên cửa chính, có một cái ngược lại hình tam giác hiện lên. Chính là thần ý đồ phổ tiêu chí. Tần Phong lấy ra thần ý đồ phổ. Ý thức lực khống chế dưới. Cái này thần ý đồ phổ bay ra. Rơi vào cái này hình vẽ chỗ lõm xuống. Kín không kẽ hở. Thật giống như vốn là hẳn là dạng này. Ong ong ong. Có năng lượng khí tức từ nơi này bí cảnh bình chướng trên mở ra. Sau đó năng lượng đều bay nhanh hướng thần ý đồ phổ trong đi vào. Rất nhanh, tầng bình chướng này dĩ nhiên liền tiêu thất. Tần Phong một tìm thần ý đồ phổ. Cảm giác phía trên năng lượng nhiều hơn. Gia tốc ý thức lực tốc độ tu luyện. Cũng càng cường đại hơn. Ha ha, cái này đến là xong hỉ lâm môn. Cái này áo choàng ngọc trước đó cũng bất quá là e đoạn phù văn trang bị. Hiện tại tối thiểu đến C đoạn. Chính thích hợp tân tổng tài ngươi dùng. Hồng Liệt nói ra, ừ, nhưng là thích hợp. Tần Phong đem thần ý đồ phổ thu về. Theo mọi người trên giai đoạn mới. Bí cảnh tầng 5, cũng không ngoài mọi người dự liệu. Nơi này trưng bày, tất cả đều là C đoạn tài liệu. Có phong ấn linh thảo, dị thú vương giả tinh hạch. Thậm chí còn có đặc thù phù văn trang bị. Chỉ là phương pháp luyện chế bất đồng. Vẻ ngoài cũng có chút quái dị. Thế nhưng không trở ngại bọn hắn lực lượng cường đại. Hồng Nhật tập đoàn C đoạn năng lực giả. Tất cả đều hưng phấn không được. Ha ha, Tần Tổng Tài. Lần này thu hàng không sai. Ta lập tức để người kiểm kê đi ra. Ừ, Tần Phong gật đầu. Lại không có để ý những cái này. C đoạn phù văn trang bị giống như gì? Tần Phong hiện tại thế nhưng có thánh giáp. Ai để ý mấy thứ này? Tầm mắt của hắn rơi vào tầng 6 bình chướng trên. Nếu như mở ra tầng này, khả năng thì có B đoạn vật phẩm. Vô luận là giá trị, còn là tương lai sử dụng trên. Cái này đều có thể gây nên Tần Phong hứng thú. Tựa hồ là nhìn thấu Tần Phong ý nghĩ. Thế nhưng Hồng Liệt hiển nhiên không có ý định. Lại phân Tần Phong 4 tầng. Tần Tổng Tài, lần này thật cảm tạ ngươi. Vật đã sửa sang xong. Hồng Liệt đem thuộc hạ giao lên đồ vật. Đựng vào trong không gian phù văn trang bị. Giao cho Tần Phong. Tần Phong chỉ là hơi nhìn lướt qua. Liền như không có chuyện gì xảy ra gật đầu. Ngược lại nhìn về phía cái này tầng 6 bình chướng. Nói ra, cái này bí cảnh dĩ nhiên còn có một tầng. Đến là có ý tứ. Không biết sau đó có bao nhiêu tầng. Ha ha, ta cũng muốn nó có nhiều mấy tầng. Thế nhưng trước đó trong tài liệu xem ra, chỉ có tầng 6 mà thôi. Bất quá cái này sẽ không phiền phức Tần Tổng Tài. Yên tâm, Hồng Tổng Tài, ta không có ý tưởng khác. Bất quá là tuổi còn nhỏ, mới giác tỉnh bồi thường thời gian. Nhìn thấy bí cảnh cũng ít hơn. Không ngại, ta lưu lại, xem nhìn một chút, tăng trưởng một lần tri thức. Tần Phong như thế nói. Hồng Liệt tự nhiên không thể đuổi người. Tần Phong cũng có nói hay chưa ý nghĩ. Vô luận có phải thật vậy hay không? Hồng Liệt chỉ có thể tin. Cũng tốt, cũng để cho Tần Tổng Tài giúp ta tham mưu một chút. Ha ha, Hồng Liệt những lời này chỉ là khách khí một chút mà thôi. Chỉ là hắn đến bình chướng phía trước. Phát hiện lúc này đây bình chướng. Cũng là xuất hiện một cái thủy tinh trụ. Đây là cái gì? Hồng Liệt có chút không giải thích được. Văn Hải đối với cái này bí cảnh nghiên cứu tương đối thâm nhập. Vội vã đi lên phía trước quan sát. Những người khác tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhưng thật giống như căn bản không rõ ràng thứ này tác dụng. Lẽ nào chính là dùng đến cản đường? Bằng không phách một lần thử xem. Văn Hải muốn dùng bạo lực thủ thắng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Tần Phong đạm mạc nhắc nhở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,